đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 10:10, bắt gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa nói là Lâm Trúc Huyên. Tiếng cười như có như không từ bốn phía truyền vào Thanh Tương lỗ tai, mang theo nồng đậm trào phúng. Những người đó xuất thân cao quý, các phu nhân tiểu thư, ánh mắt ở trên người nàng trở nên càng thêm ý vị sâu xa. Thanh Tương phảng phất giống như không biết, theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính mình đã cắn một ngụm quả lê, đem chất lỏng trong miệng nuốt xuống. Nàng trở lại vương gia lúc sau, vương gia người cũng không quan tâm nàng. Trừ bỏ lúc ấy nàng toàn nói giọng Quan Đông, Dương thị cảm thấy quá mức chói tai, cảm thấy mang đi ra ngoài mất mặt, cho nên tìm người dạy nàng nói tiếng phổ thông. Còn lại cái gọi là tiểu thư khuê các nên nắm giữ đồ vật, nàng một mực không được dạy dỗ. Sau khi gả vào Đông Cung, Tiền Thượng Nghi cũng là chỉ dạy nàng chút trường hợp lớn quy củ lễ nghi. Giống loại này thu lê hẳn là trưng ăn, loại này việc nhỏ, nàng tự nhiên cũng không có nói qua. Thanh Tương lấy khăn xoa xoa khóe miệng. Thì ra là thế, chỉ là ta đã ăn qua một ngụm, không nên lãng phí. Này thu lê ăn sống cũng thực ngọt. Nàng sợ Lý Nghĩa Thi cùng Lâm Trúc Huyên không tin, giơ tay cầm hai cái nhét vào các nàng trong lòng ngực. Các ngươi ăn thử. Thấy Thanh Tương không chỉ có không có nửa phần xấu hổ, ngược lại còn muốn các nàng cùng nàng giống nhau không màng hình tượng mà ăn quả lê sống, Lâm Trúc Huyên quả thực bị tức giận đến bật cười. Nàng đang chuẩn bị cắn răng phản kích, lại thấy Lý Nghĩa Thi đã cầm thu lê ở Thanh Tương bên người ngồi xuống. Lần trước Lâm Trúc Huyên vạch trần Thanh Tương cùng Dương thị hành vi phạm tội, ngược lại bị thái tử đuổi ra tới, cho đến ngày nay cũng không rõ ràng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng cắn cắn môi, quyết định vẫn là đi theo Lý Nghĩa Thi phía sau, không làm chim đầu đàn. Lý Nghĩa Thi thưởng thức trong tay thu lê, nhưng thật ra không có đi theo Lâm Trúc Huyên nói móc Thanh Tương. Thái tử phi lần đầu tham gia đánh mã cầu, còn thích ứng. Thanh Tương thành thật gật đầu, rất náo nhiệt, so với trước đây nàng nhìn đến chợ đều náo nhiệt hơn rất nhiều. Lý Nghĩa Thi nhìn nàng liếc mắt một cái, hiếm thấy mà không lên tiếng nữa. Thanh Tương nhận thấy được nàng hôm nay dường như đặc biệt an tĩnh, không khỏi cũng quay đầu lại nhìn nàng. Lý Nghĩa Thi nhướng mày, đem trong tay thu lê ném lên cao lại bắt được, như là cái công tử thiếu niên. Thái tử phi lần đầu thấy thái tử đánh mã cầu, nhìn muội muội ta làm gì. Thanh Tương chớp chớp mắt, chỉ thu lê trong tay nàng, công chúa ăn. Sau đó quay đầu đi nhìn Lý Kiến Thâm. Lý Nghĩa Thi từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nàng cái này tiện nghi chị dâu, nhưng thật ra với ai đều không xa lạ. Mã cầu trong sân bụi đất phi dương, hai đội nhân mã đánh đến gãy cấn. Lý Kiến Thâm như cũ ăn mặc bộ quần áo khi đến, phóng ngựa rong ruổi. Thanh Tương tuy xem không hiểu lắm, nhưng có thể nhìn đến ra hắn rất lợi hại. Ngay cả mới vừa rồi nhiều lần thắng cầu ngụy diễn đều 5 lần 7 lượt ở dưới tay hắn ném cầu. Thanh Tương truy đuổi Lý Kiến Thâm bóng dáng, nhìn không chớp mắt, rất sợ nhìn không thấy hắn. Lâm Trúc Huyên nhìn Lý Kiến Thâm phấn chấn oai hùng, lại nhìn lên bên người Thanh Tương, trong lòng kia cỗ buồn bực càng thêm nồng đậm. Như thế cao cao tại thượng thái tử, thế nhưng cưới như vậy một vị thái tử phi, thực sự làm người xem không được. Nàng tùy tay đem trong tay thu lê ném xuống đất, thu lê lăn đến dưới chân Thanh Tương, dính đầy bụi đất. Thanh Tương đem nó nhặt lên, lấy khăn lau, một lần nữa bỏ vào trong bàn. Lại là một trận hết đợt này đến đợt khác tiếng cười. Thanh Tương coi như không nghe được, đem tầm mắt thả xuống đến trên sân thi đấu Lý Kiến Thâm trên người. Lâm Trúc Huyên nhìn thấy nàng này hành động, chỉ cảm thấy thật sự lên không được mặt bàn. Nàng trong mắt chuyển động, đối Thanh Tương nói, nghe nói thái tử phi ngày gần đây đang ở học vẽ. Lý Kiến Thâm lại là một cây vào động, chung quanh tức khắc vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lâm Trúc Huyên cách Thanh Tương gần nhất, nghe thấy nàng hỏi chuyện sau, Thanh Tương theo bản năng gật đầu, trong tay còn đang vỗ tay cho Lý Kiến Thâm. Lâm Trúc Huyên hơi cúi người về trước, dùng chỉ có các nàng hai người có thể nghe thấy, nói, cô cũng thích vẽ tranh. Tháng sau Trung Thu là sinh nhật nàng. Thái tử Phi nếu là vẽ lên một bức tranh sơn thủy tặng cho cô. Nói vậy nàng tất nhiên sẽ rất vui vẻ. Thanh Tương theo bản năng muốn cự tuyệt. Lâm Trúc Huyên đã nâng người lên. Lại vỗ tay. Lớn tiếng nói. Cảm ơn Thái tử Phi. Mọi người vội hỏi chuyện gì. Lâm Trúc Huyên liền đem Thanh Tương phải cho Lâm Quý Phi tặng tranh nói ra. Những phu nhân tiểu thư đều là biết Thanh Tương. Nghe nói việc này. Tự nhiên rất kinh ngạc. Thái tử Phi phố phường lớn lên. Còn biết vẽ tranh. Trong miệng khen tặng Thanh Tương. Trong lòng không tin. Một cái hai cái đều chờ chế giễu. Đến tận đây. Thanh Tương muốn cự tuyệt đã không còn kịp rồi. Nàng thở dài. Gần nhất nàng rất có tiến bộ. Chẳng qua đều ở vẽ hình người. Tranh sơn thủy nàng có thể vẽ. Chỉ là vẽ đến không được tốt. Lâm Trúc Huyên đã nói Lâm Quý Phi thích. Kia nàng liền vẽ một bức. Nàng đem dư lại nửa khối thu lê ăn xong. Lấy khăn xoa xoa tay. Ngẩng đầu đi nhìn. Trong sân đã không có Lý Kiến Thâm. Nghĩ đến hắn là đi thay quần áo. Lúc này bên người nàng vẫn luôn không hé răng Lý Nghĩa thì bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Thái tử Phi đã tới sân mã cầu. Đứng ở đây cũng không có gì vui. Đi, em gái mang ngươi đi cưỡi ngựa. Lý Kiến Thâm không ở. Thanh Tương cũng không hứng thú lại xem. Nàng quay đầu đi xem Lý Nghĩa thi. Ta sẽ không cưỡi ngựa. Công chúa chỉ sợ đến có chút kiên nhẫn. Lý Nghĩa thi chuyển thu lê một vòng trong bàn tay. Không sao, bên ngoài sân mã cầu. Từ một chiếc xe ngựa đơn giản đi xuống dưới một vị cô nương nhược liễu phù phong. Nàng đội mũ có rèm. Nhìn không rõ trông như thế nào. Chỉ là nhìn nàng dáng người thướt tha. Cũng biết tất nhiên là một người rất xinh đẹp. Thủ vệ thị vệ ngăn lại nàng. Cô nương mạnh khỏe. Có hay không thiệp mời? Không có thiệp mời. Bọn họ không thể thả người đi vào. Lư Thính Tuyết ho nhẹ hai tiếng. Phía sau Tiểu Vũ lập tức đưa lên một khối lệnh bài. Thị vệ vừa định nói lệnh bài không dùng được. Bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm lại. Cung kính đem lệnh bài đưa lại cho nàng. Lui về phía sau một bước nghiêng đi thân mời các nàng đi vào. Chờ chủ tớ hai người đi xa. Thị vệ trong lòng vẫn ngăn không được kinh ngạc. Đó là Thái tử Điện hạ lệnh bài. Cô nương vừa nãy rốt cuộc là ai? Lý Nghĩa Thi mang theo Thanh Tương đến cách sân mã cầu không xa một bãi cỏ. Sai người dắt tới hai con ngựa cao lớn. Thanh Tương có chút mới lạ mà đi đến trước mặt con ngựa. Giơ tay sờ sờ nó lông tóc. Con ngựa thuận theo. Thế nhưng cũng để nàng vuốt ve. Này ngựa thật là đẹp mắt. So sánh lên. Từ trước nàng nuôi trâu cùng lừa thật sự là xấu xí bất kham. Lý Nghĩa Thi trong tay từ từ mà chuyển động roi ngựa nói. Thái tử Phi nhưng cẩn thận. Này ngựa chính là sẽ đổ máu. Thanh Tương cúi đầu. Quả nhiên thấy chính mình trên tay một mảnh đỏ thắm. Lý Nghĩa Thi chờ nàng thét chói tai. Nhưng mà Thanh Tương lại thập phần bình tĩnh. Nàng không những không có thét chói tai. Còn nâng lên tay dùng chóp mũi ngửi ngửi. Đây là hãn huyết bảo mã sao? Lý Nghĩa Thi ngẩn ra một chút. Thực mau nhíu mày. Kỳ quái nói. Thái tử Phi thế nhưng biết cái này. Nàng không phải từ nhỏ lưu lạc phố phường sao? Như thế nào như thế kiến thức rộng rãi? Liền hoàng thất khó gặp hãn huyết bảo mã đều biết. Thanh Tương ngẩn người. Khẽ động khóe môi. Thuận miệng nói. Có thể là nghe kể chuyện tiên sinh nói qua. Lý Nghĩa Thi không nghi ngờ. Gật gật đầu, nói, Thái tử Phi lên ngựa đi. Thanh Tương lắc lắc đầu. Này mã quá cao, ta cưỡi không được. Công chúa, có con ngựa nào thấp hơn một chút không? Lý Nghĩa Thi nhìn nàng một đôi mắt chân thành. Trong lòng buồn bực, nàng rõ ràng là tới lăn lộn nàng. Như thế nào hiện giờ thế nhưng mềm lòng. Lý Kiến Thâm đều không đau lòng Thái tử Phi của hắn. Nàng đau lòng làm gì? Nhưng mà nàng vung roi ngựa, vẫn là nhà ra, gọi tới một cái nội thị. Đi, đi nói cho thái tử. Liền nói thái tử phi muốn hắn chuồng ngựa dưỡng con ngựa con kia. Nội thị có chút sợ hãi Lý Kiến Thâm. Công chúa, chúng ta chuồng ngựa cũng có một con. Không bằng nô tỳ đi cấp thái tử phi dắt tới. Hắn vừa dứt lời, Lý Nghĩa Thi đã một roi qua đi. May mắn kia nội thị có kinh nghiệm trốn đến mau. không có bị thương đến. Nô tỳ này liền đi. Tiểu nội thị nhanh như chớp chạy mất. Lý Nghĩa thì đem roi ngựa quấn ở trong tay, quay đầu đi nhìn Thanh Tương. Chỉ thấy nàng chính ôm ngực mở to hai mắt nhìn chính mình. Tức giận nói, thái tử phi bị dọa. Lá gan thật nhỏ, dễ dàng như vậy bị làm sợ. Không phải, Thanh Tương lắc đầu, lấy khăn đem trong tay hãn huyết bảo mã lưu lại màu đỏ mồ hôi rửa sạch. Mới vừa rồi kia tiểu nội thị là công chúa tâm phúc. Công chúa chỉ là làm bộ dáng mà thôi, cũng không nghĩ thật sự đánh hắn. Kia roi ngựa cách tiểu nội thị còn xa, căn bản liền không làm hắn bị thương. Thấy Lý Nghĩa thì nhìn nàng, Thanh Tương lại bổ sung một câu. Công chúa là cô gái tốt, nàng vẫn nhớ rõ đêm nàng gả vào Đông Cung. Người khác đều trong tối ngoài sáng nhìn nàng chê cười. Chỉ có Lý Nghĩa thì xốc nàng khăn voan, gọi nàng đi ăn cơm. Thanh Tương đối với Lý Nghĩa thì cười rộ lên. Lý Nghĩa thì trong lòng chậm rãi nảy sinh một loại kỳ quái cảm giác. Người đều nói vợ chồng một thể. Nàng không động được Lý Kiến Thâm, liền tưởng nàng đem đối Lý Kiến Thâm tức giận phát tiết ở Thanh Tương trên người, làm chính mình trong lòng dễ chịu một chút. Chính là nhìn Thanh Tương ngọt ngào đối chính mình cười, nàng lại có suy nghĩ chính mình ở tạo nghiệt áy náy. Một hơi đè ở cổ họng, lên không lên được, xuống không xuống được, có thể hay không đừng cười với nàng. Lý Nghĩa thì tức giận chính mình, xoay người rút một nắm cỏ khô trên đất. Thanh Tương thấy nàng một người giận dỗi, liền đem trong tay khăn nhét vào tay áo. Thấy cách đó không xa mọc chút cỏ đuôi chó, liền rút mấy cây trở về. Lý Nghĩa thì hỏi nàng, đây là cái gì? Cỏ đuôi chó. Thanh Tương tay thập phần linh hoạt, thực mau liền bện một cái vòng cỏ. Sau đó lại bênh hai cái tai thỏ cắm ở phía trên. Xong, Thanh Tương cho Lý Nghĩa thi xem. Đẹp không? Lý Nghĩa thi hừ nhẹ một tiếng. Xấu muốn chết, bộ dáng xấu. Tên cũng khó nghe, nhưng nàng do dự một lát, vẫn là duỗi tay nhận lấy. Nàng đang đùa nghịch món đồ chơi mới lạ này. Mới vừa rồi phái đi tên kia tiểu nội giám đã trở lại. Lý Nghĩa thì đôi mắt trừng, làm cái gì đâu, cọ tới cọ lui, tiểu nội dám sợ tới mức thân mình một giật mình, dương mắt cẩn thận mà nhìn Thanh Tương. Lý Nghĩa thì hừ lạnh một tiếng, là thái tử điện hạ không muốn cho mượn. Tiểu nội dám gãi gãi đầu, cổ họng hự xích nói, thưa công chúa, không phải, vậy dắt lại đây. Tiểu nội dám thấy Lý Nghĩa thì muốn qua đi, vội vàng nói. Nô tỳ cùng thái tử điện hạ thị vệ nói. Chính là, hắn lại nhìn liếc mắt một cái Thanh Tương, kia ngựa con lư cô nương đang cưỡi. Lý Nghĩa thì theo bản năng mà đi nhìn Thanh Tương, sau đó nói, Lư Thính Tuyết tới, đúng vậy. Lý Nghĩa thì thấy Thanh Tương đứng ở nơi đó một câu không nói, cho rằng nàng bị đả kích, cúi đầu nhìn thấy trong tay Thanh Tương bện vòng tròn bằng cỏ. Nhíu nhíu mày, lôi kéo nàng liền hướng chỗ Lý Kiến Thâm đi. Thanh Tương bị hoảng sợ. Công chúa, đi làm gì vậy? Bắt gian, L-E-O-S-I-N-G. Cách chương.